chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745 cần thiết làm nàng bị chết thảm. Chương 745-1745 cần thiết làm nàng bị chết thảm. Trần Thanh Thanh, người đánh người còn chưa đủ, còn muốn cho ngươi bảo tiêu đem ta oanh đi ra ngoài. Ta nói cho ngươi ngươi không cần thật quá đáng, thật cho rằng kinh thành là ngươi Trần gia thiên hạ, ta chưa từng có cho rằng này kinh thành là ta Trần gia thiên hạ. Ta chỉ biết, trêu chọc ta ngươi, trước nay đều sẽ không bình yên vô sự. Trên đời này, cũng chỉ có Thượng Quan Nguyệt Nhi lúc trước trêu chọc nàng. Còn sinh hoạt đến hảo hảo, đó là bởi vì, Thượng Quan Nguyệt Nhi tính tình nàng hiểu biết. Nàng chỉ là thích tìm tồn tại cảm mà thôi, mà trước mắt cái này lại bất đồng, nàng không ngừng khiêu. Khích nàng, nàng nếu là không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, nàng chỉ sợ sẽ càng càn rỡ, Trần Thanh Thanh. Ha ha ha ha, người sẽ tao báo ứng, kẻ điên. Ta mẹ nó liền không nên phái người đem ngươi tìm trở về, ta đã trở về lại như thế nào? Nàng lại bị quan đi vào. Mà này đó, đều là bởi vì ngươi một cái trò đùa dai tạo thành. Ngươi lương tâm có thể an sao? Trần Thanh Thanh, nếu không phải bởi vì này đó, ta sẽ đem ngươi tìm trở về sao? Nhưng ta làm lại nhiều, gặp được ngươi loại người này lại có tác dụng gì? Trần Thanh Thanh đột nhiên có một loại tú tài gặp được binh có lý nói không rõ cảm giác vô luận. Là Vương Diễm vẫn là Ổ Thiến Thiến hoàn toàn cùng nàng là hai cái thế giới người, các nàng suy nghĩ. Cái gì, nàng không hiểu, nàng có ý tứ gì? Các nàng tựa hồ cũng nghe không hiểu, Ổ Thiến Thiến còn hào điểm. Người tiếp trở về nàng liền đi tự thú, mà Vương Diễm lại không ngừng tìm đường chết tản đồn đãi vớ. Vâng, Bát Sơn, quả thực cùng kẻ điên có liều mạng, người bị kéo đi ra ngoài. Lại còn ở nơi đó gào giống, Nạp Lan Y Y nói. Thanh Thanh, người sớm nên như thế, cho nên ngay từ đầu, từ Đồ Phong đem nàng rửa sạch, là đúng, có đồng học đột nhiên xen mồm nói. Trần Thanh Thanh, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, gần nhất cẩn thận cái gì? Vương Diễm cùng Ổ Thiến Thiến quan hệ, ách. Phòng chừng các ngươi đều đã nhìn ra, ta trước kia liền cùng các nàng một cái ban, biết một ít thật là cái loại này quan hệ. Nạp Lan Y Y kinh hộ ân, 8-9 phần 10, hai người đi học tan học cơ hồ đều dính vào cùng nhau. Còn thường xuyên đi từng người trong nhà cư trú ta cái thiên. Này vẫn là ta lần đầu tiên nhìn thấy loại này, thực vặn vẹo không phải sao? Ta cảm giác Vương Diễm giống điên rồi giống nhau, ta cũng cảm giác. Nhưng, Ổ Thiến Thiến chỉ là bị câu lưu mà thôi. Lại không phải sẽ không bị thả ra, vị kia đồng học nhíu mày nói. Không được đầy đủ là bởi vì này đó. Vương Diễm trong nhà lần này bị đuổi ra kinh thành. Lại đã trở lại, bọn họ tựa hồ phát hiện một ít manh mối. Vương Diễm liều mạng tìm quan hệ muốn gặp Ổ Thiến Thiến cứu ra. Nhưng lại không ai nguyện ý giúp nàng, có thể là không nghĩ đắc tội các ngươi cái này trong vòng người đi. Kia nàng liền đơn giản bất chấp tất cả, tới trong trường học tìm Thanh Thanh không thoải mái, không sai biệt lắm đi, ta chủ yếu cảm thấy nàng loại người này tương đối cực đoan. Cho nên mới sẽ nhắc nhở Trần Thanh Thanh cẩn thận, ta lo lắng nàng sắp tới sẽ làm ra chuyện gì tới, bởi vì kẻ điên thế giới. Chúng ta không hiểu, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Cảm tạ, không cần. Tuy rằng các ngươi thân phận rất cao, nhưng đều là cùng lớp đồng học. Ta đã biết lại không nói. Cảm giác không phải thực hảo, xem. Thế giới này vẫn là nhiều người tốt. Trần Thanh Thanh là đánh đáy lòng cảm kích ở Cố Nam Tích cùng. Nạp Lan Y Y còn có đường xa xa dưới sự trợ giúp. Đem cái bàn dọn ra đi ném. Thay đổi một chương tân bàn học mới tiếp tục đi học từ đầu tới đuôi. Từ Đồ Phong thở ơ lạnh nhạt, Trần Thanh Thanh đối này cũng mặt vô biểu tình, chỉ là đi học thời điểm. Nàng tay ngứa vẫn không được đem hắn hơi mang lạnh lẽo tay kéo quá. Đặt ở trong tay thưởng thức Từ Đồ Phong, ái ngươi là ta một người sự tình. Ta cũng có thể làm được, nhớ kỹ. Đây là ngươi dạy ta, Từ Đồ Phong đối này cảm giác sâu sắc kinh ngạc. lại bất động thần sắc, nàng muốn chơi chính mình tay. Vậy chơi đi, nhưng Trần Thanh Thanh lại trò đùa dai giống nhau. Ở hắn trong lòng bàn tay cào ngứa Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, đừng nháo, hắn sợ nhất ngứa, lại ở khôi phục thiên giới ký ức lúc sau. Nhẫn nại năng lực 10 phần, chính là chịu đựng không cười ra tiếng, lại thiếu chút nữa phá công, muốn đem tay kéo trở về, lại bị nàng một phen cắp cắn, Tư Đồ Phong trực tiếp hết chỗ nói rồi, hắn dùng năng lượng đem cái tay kia cắp phong ấn ở, hoàn toàn không cảm giác giống như là một con mượn tay cánh tay giống nhau. Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức, ta đi, đây là bị chính mình cấp chơi tàn. Liền cào hạ ngứa, cắn một ngụm mà thôi a. Nàng sợ tới mức trực tiếp đem cánh tay cho hắn ném trở về, lại thấy hắn tay lại linh hoạt tự nhiên. Bắt đầu mở ra notebook, làm bút ký, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nì ma, hù dọa lão nương đâu. Lại một lần đem hắn tay lay lại đây, đem chính mình tay cầm thành nắm tay nhét vào hắn lòng bàn tay, lúc này đây. Hắn gắt gao nắm lao. Không có lại buông lỏng ra, cảm giác trong bất chi bất giác có cái gì không giống nhau, nhưng lại. Cảm giác vẫn là nguyên dạng, vẫn là không nói chuyện. Vẫn là ở dùng mình không phải sao, nhưng lại thay đổi một loại phương thức cả ngày. Tường An không có việc gì, tới rồi tan học thời gian. Trần Thanh Thanh trực tiếp dẫn đầu mở ra xe thể thao chuẩn bị về nhà, từ kính chiếu hậu nhìn đến. Tư Đồ Phong xe gắt gao đi theo ở phía sau, khóe miệng nàng không khỏi giơ lên một mặt mỉm cười. Tới, chỉ là tươi cười mới gợi lên tới một nửa. Nàng liền cười không nổi, bởi vì, nàng bị người vây quanh, ở vườn ly khai trường học không bao xa một cái hẻo lánh đường cái thượng, mẹ. Nó, đây là ai thượng vội vàng tìm chết đâu? Tỷ tỷ ta là có siêu năng lực nhưng... Bọn họ lại có thương, xe bị thương chỉ vào ngừng lại, tuy rằng nàng có siêu năng lực. Nhưng, Nima lại không có bất tử chi thân a. Tư Đồ Phong có siêu năng lực, không làm theo bị đoạt đánh chết quá, cũng may Tư Đồ Phong liền ở phía sau. Nàng không có nhiều sợ hãi, nhưng nàng bị thương chỉ vào. Tư Đồ Phong mặc dù thấy cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì một không cẩn thận. Nàng mạng nhỏ liền không có, xe bị hắn ngừng ở ven đường, cả người lắc mình hoàn toàn đi vào trong không khí, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà Trần Thanh Thanh giơ tay làm đầu hàng tư thế. Âm thầm đánh giá trước mắt mấy người, sáng ngời màu đen thương vụ xe, ngừng ở nàng trước người, những người đó nói. Lên xe, Trần Thanh Thanh phối hợp lên xe, lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Tư Đồ. Phong xe bị ngừng ở đường cái thượng, lại không có bóng người, hắn đi nơi nào? Có nhìn đến chính mình bị bắt cóc sao? Trần Thanh Thanh giờ phút này nội tâm là hỏng mất, đây là lần thứ mấy bị bắt cóc. Nàng đều nhớ không rõ cư nhiên, quả nhiên vận mệnh của nàng là khúc chiết, bất quá cũng may. Nàng có siêu năng lực, nàng không sợ, phối hợp lên xe. Phối hợp bị mang đi, xe chạy đến kinh thành vùng ngoại ô một chỗ cũ nát kho hàng ngoại dừng. Lại, xuống xe, nga toàn bộ hành trình, Trần Thanh Thanh đều biểu hiện thật sự bình tĩnh, không có chút nào sợ hãi, nàng cũng không tin Tư Đồ Phong sẽ mặc kệ nàng, hắn tuyệt đối liền ở gần. Đây, Trần Thanh Thanh bị những người này cầm súng áp vào kho hàng, liền nghe được kia mấy người nói. Trực tiếp giải quyết không phải xong việc nhi sao? Cố chủ yêu cầu, tiền dâm hậu sát, cần thiết làm nàng bị chết thảm. Ta đi, ai như vậy thiếu đạo đức a? Tiền dâm hậu sát, Tư Đồ Phong ngươi có thể nhẫn được sao? Dù sao lão nương là không thể. Hết chương.